Chương 1418, chính xác vẽ bùa phương thức. Liễu Nhược Tuyên cắn răng, rủ xuống tầm mắt che lại đáy mắt quan mang, mị tâm đại nhân, ta cũng muốn vì ngài tìm tới ưu chất nhất lô đỉnh. Nhưng ngài đầu tiên muốn giúp ta, để ta có đầy đủ quyền thế cùng thực lực. Mị tâm, ngươi muốn cái gì? Liễu Nhược Tuyên trong mắt bắn ra rét lạnh quan mang, ta muốn leo lên phủ lục bảng đứng đầu bảng, thắng nổi kia Diệp Lương Thần. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ coi trọng ta tồn tại, đều sẽ sùng bái ta, cúng bái ta, đến lúc đó, ngài muốn cỡ nào chất lượng tốt lô đỉnh, còn không phải dễ như trở bàn tay à, chuyện nào có đáng gì mị tâm khinh thường nói, ta không phải dạy ngươi vẽ kia ngũ phẩm chỉ toàn linh phu sao, chẳng lẽ còn không thắng được một cái chỉ là tích cốc kỳ tiểu nha đầu? Liễu Nhược Tuyên mắt sắc nặng nề, không, không đủ mị tâm đại nhân, ngươi có biết cái này Diệp Lương Thần là ai? Hắn là mấy trăm năm qua duy nhất đăng đỉnh linh lung, niết bàn, lang tiêu ba bảng thanh vân chi chủ. Mà hắn bây giờ tu vi, bất quá là tích cốc kỳ. Hắn họa tam phẩm phụ lục, mỗi ngày đều có vô số nhân che nở pha túi đầu muốn mua. Nói đến đây, Liễu Nhược Tuyên đột nhiên cười cười, mà lại, cái này Diệp Lương Thần trong hiện thực thế nhưng là cái nam nhân. Nếu là ta có thể thắng hắn, lại để cho hắn tại trong hiện thực trở thành đại nhân ngài lô đỉnh. Thiên phú như vậy chỉ sợ đại nhân ngài lập tức liền có thể hoàn toàn khôi phục đi. Nghe được cuối cùng câu nói này, mị tâm quả nhiên ý động. Nàng liếm môi một cái, phát ra lanh lảnh tiếng cười, tốt, vậy ta liền sẽ dạy ngươi họa một loại ngũ phẩm phụ lục, đùa này mới ra, cam đoan tất cả mọi người sẽ điên cuồng mua, ai cũng không cách nào cướp đi ngươi vị trí thứ nhất. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên, đem kia da mịn thịt mềm tiểu tử, đưa đến trên giường của ta, ta muốn đích thân hưởng dụng. Kiệt kiệt kiệt! Liễu Nhược Tuyên rủ xuống tầm mắt dơ lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn đoán độc quan mang. Ba La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, đầu người nhảy lên tuôn, phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng nghe được nhân hô hảo, cho ta đến một trường tam phẩm phụ lục. Cửa hàng sau trong phòng đầu, Mộ Nhan ngồi tại trước bàn, trên tay không ngừng nghỉ chút nào vẽ bừa. Tốc độ kia nhanh cơ hồ muốn xuất hiện tàn ảnh. Tô Tử Dịch nhìn xem một màn này, miệng mở rộng nửa ngày đều không khép lại được. Hắn tại cùng Mộ Nhan đối thoại về sau, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà trực tiếp mê man đi. Cho nên so những người khác chậm nửa ngày mới lên đến Thiên Quang Khư. Vừa lên Thiên Quang Khư liền thấy một màn này, đối với hắn ấu tiểu trong lòng tạo thành bạo kích. Tô Tử Dịch cảm thấy, mình phảng phất không biết cái gì gọi là vẽ bùa. Lúc trước tại Tô gia, những cái kia luyện phù sư vẽ bùa, cái nào không phải tắm rửa tinh thần, ngưng thần tinh khí. Đốt hương cầu nguyện sau mới dám hạ bút mà một trường tứ phẩm phụ lục, muốn vẽ thành, chí ít cờ nở một canh giờ thời gian. Vẽ xong về sau, còn cần nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới có thể tiếp tục. Nhưng trước mắt Mộ Nhan, lá bùa liền bày tại nho nhỏ phá trên mặt bàn. Cái bàn kia còn thỉnh thoảng lung la lung lay. Mộ Nhan một bên hạ bút như bay, còn vừa có thế thỉnh thoảng cùng người bên cạnh đáp lời. Cứ như vậy, nàng vẽ xong một chương phù thời gian. Liên một chén trà thời gian đều không cần. Tô Tử Dịch xoa xoa mắt, lại nhìn một chút chúng quanh. Lại phát hiện Vân Nhược Hàn bọn hắn đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất căn bản không cảm thấy có cái gì ly kỳ. Thậm chí Liên Bắc Quỷ Hướng Ấm cũng chỉ là sùng bái nhìn xem Mộ Nhan. Lại phảng phất không chút nào cảm thấy Mộ Nhan tranh này phù tốc độ cùng hiệu suất có vấn đề gì. Tô Tử Dịch cảm thấy, mình có phải là bên trên Thiên Quang Khư phương thức không đúng bằng không chính là hắn tiến La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng phương thức không đúng tấu chương xong.